Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 19, con cừu nhỏ. Góc truyện audio.com. Làm sao, lòng tự trọng lại chịu không nổi. Chị họ, chị biết là tốt rồi. Không nên nói ra miệng. Có đôi khi cô thật không rõ. Cô em họ này của cô, có lòng tự trọng thật không? Còn đang ở chỗ Niên tiểu thư à? Hà Hòa hỏi. Đinh Tư Sổ ngồi bứt cỏ dại dưới đất, ngẩng đầu nhìn lầu 2. Lầu 2 vẫn sáng đèn, hiện tại chưa khuya lắm. Đoán chừng Niên Kiều còn đang xem kịch bản. Niên tiểu thư, nói như thế nào đây? Hà Hòa nói, thôi được rồi, vẫn không nên nói qua điện thoại. Khi nào em về hãy nói. Chị có chút việc, đi trước, ok, bye chị. Ở Bắc Kinh, Niên Kiều có vài bất động sản. Nơi nàng thường xuyên ở là chỗ hiện tại và một căn hộ khác. Căn hộ ấy Đinh Tư Sổ chưa từng tới. Lúc nào cũng chỉ có mình đội trưởng đi theo chỗ hiện tại. Đinh Tư Sổ cũng không thường đến. Người đến nhiều nhất vẫn là đội trưởng có thể nói. Đội trưởng ngoại trừ làm vệ sĩ, còn là quản gia của Niên Kiều ngoại trừ theo bảo vệ Niên Kiều. Nói không chừng còn biết không ít bí mật của nàng. Nếu Niên Kiều không tiếp tục ở lại Hoa Đằng, người nàng dẫn theo có thể là đội trưởng. Khi về lại khu nhà trọ, Đinh Tư Sổ nấu mì tôm. Vừa hút mì tôm vừa xem điện thoại các tuyển dụng trên mạng phần lớn đều yêu cầu phải có bằng cấp đại học. Nếu không thì là các ngành chuyên môn. Những ngành Đinh Tư Sổ có thể làm đại khái chỉ có giáo viên thể dục. Nhưng cuối cùng giáo viên thể dục cũng đòi bằng cử nhân. Lúc trước chị họ cho cô 500, kêu cô đi làm chứng chỉ giả. Đồ giả thì khẳng định không vào nổi trường chính quy rồi. Không có bằng cấp nhưng có kinh nghiệm. Hiện tại sinh viên cũng không có ai đi lính 5 năm dài như vậy. Bạn trên mạng nói, bạn trên mạng này Đinh Tư Sổ đã kết bạn khi đang chơi tiêu tiêu nhạc. 1. Để tiện bề xin chút tinh lực. 2. Dạng trò chơi không cần vận động trí não này. Đại khái giống mấy trò ăn cắp thực phẩm và cướp chỗ đậu xe hồi xưa. Hai trò ấy Đinh Tư Sổ cũng chơi không ít, khi đó chủ nhiệm lớp thời cao trung. 3. Còn gọi cô lên văn phòng uống trà, khuyên cô bớt chơi lại. Đinh Tư Sổ, em có thôi trộm thực phẩm của tôi đi không? Con cừu nào béo tốt cũng bị em trộm mất. Chủ nhiệm lớp còn cuốn bài thi thành ống gõ lên đầu cô. Đang muốn thu hoạch vừa vào nông trường lại không thấy đâu. Trước khi đi châu Phi, nông trường với chỗ đậu xe của cô đã đạt tới cấp thượng thừa. Cô còn trịnh trọng giao tài khoản cho bạn tốt chăm sóc. Bạn trên mạng còn đang là sinh viên, nói với Đinh Tư Sổ, bạn cứ trao chút lý lịch sơ lược một chút, như giấy khen hay giải thưởng gì đó. Học bạ thì cũng không thể thiếu. Bây giờ nhiều chỗ thiếu tinh thần kỷ luật khẳng định rất thích quân nhân xuất ngũ như bạn. Đinh Tư Sổ cảm thấy bạn trên mạng nói rất có đạo lý. Bèn lên mạng bỏ tiền ra theo người ta làm hộ lý lịch sơ lược. Tốn tiền với miễn phí quả không giống nhau, có thể do tác dụng tâm lý. Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy nên tiền tiêu vào những chỗ cần thiết nhất. Cô nhìn cột khen thưởng rồi sờ xuống túi quần, có thuốc lá nhưng lại không có bật lửa. Tay cô nhẹ vuốt trên hộp thuốc lá, rồi xóa đi hai mục khen thưởng đầu tiên. Đinh Tư Sổ ở phòng trọ chờ một ngày. Ngày thứ hai bị đội trưởng gọi tới nhà Niên Kiều, đội trưởng phải tới công ty xử lý một số chuyện. Muốn cô theo Niên Kiều mấy ngày nay, cổ chân Niên Kiều còn chật khớp nên phải ở nhà nghỉ ngơi, nàng rất nhàn nhã. Khi Đinh Tư Sổ vào nhà, Niên Kiều đang làm điểm tâm, khi thấy Đinh Tư Sổ còn nở một nụ cười vô cùng ôn nhu. Tới rồi à, ăn điểm tâm chưa? Niên Kiều hỏi. Ăn, Đinh Tư Sổ còn chưa nói xong. Niên Kiều ngoắc tay bảo cô mang hai cái dĩa qua, vừa mới sáng sớm đã được Niên Kiều giải thính cho ăn. Niên Kiều nháy mắt với Đinh Tư Sổ, vậy ăn với chị đi. Đinh Tư Sổ nuốt xuống vị rau hẹ trong cổ họng. Trước khi tới cô đã ăn mấy cái bánh bao, nhưng đây là điểm tâm do chính tay Niên Kiều làm à, có mấy người được ăn thức ăn do Niên Kiều làm chứ. Đinh Tư Sổ cầm cốc nước, thành thành thật thật ngồi ở bên ngoài đợi. Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở, ngồi ở bên ngoài, có thể nhìn thấy Niên Kiều khập khiễng bận rộn. Thật cảm động quá, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, đảm đang, vô cùng đảm đang. Sau 2 phút, cô lại cảm thấy có chút không ổn lắm. Khi Niên Kiều gián chứng, nếu không phải do phòng bếp không đủ lớn, Niên Kiều có thể đã đứng cách nồi 3 mét, sợ bị dầu bắn trúng. Khi dầu vô tình bắn lên, nàng muốn vứt cả cái nắp nồi đi. Đinh Tư Sổ có một loại dự cảm chẳng lành. Nấu hơn 10 phút, bữa sáng được dọn lên. 2 dĩa trứng rán khét dầu không phân rõ màu sắc. Hóa ra làm lâu như vậy, chỉ làm có mỗi 2 dĩa trứng. Đinh Tư Sổ dùng đĩa chọc vào miếng trứng, chỉ thấy lòng đỏ vàng vàng trộn trắng trắng trào ra. Lợi hại, không ngờ Niên Kiều lại có kỹ năng này. Có thể chiên trứng nửa chín nửa sống. Không thường xuống bếp, Niên Kiều ngại ngùng nói. Nhìn trứng gà trên đĩa, Đinh Tư Sổ quyết tâm bưng đĩa lên vứt sạch. Đương nhiên không rồi, cô chỉ có thể dúi vào miệng. Một hơi nuốt hết, trứng gà sống cũng nếm thử rồi. Còn sợ gì nửa sống nửa chín. Nhưng thật đúng là sợ. Khi Đinh Tư Sổ cố nuốt xuống, còn phải cầm cốc sữa bò lên, chấn định uống 2 ngụm sữa bò. Ai bảo Đinh Tư Sổ vừa nhát vừa là cuốn theo đuôi người ta. Không, Niên tiểu thư, cô, làm cũng không tệ lắm. Sổ sổ, cô không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Để tay lên ngực tự vấn. Lương tâm của sổ sổ không hề bị cắn rứt. Sổ sổ còn có thể vì công việc mà ăn thêm một quả trứng chiên kiểu này. Niên Kiều cười cười, cúi đầu tựa hồ cũng tính ăn trứng. Tính ăn thật sao? Đinh Tư Sổ còn tưởng rằng Niên Kiều sẽ chỉnh cô. Không ngờ Niên Kiều thật bị mù, không nhìn thấy thảm trạng của trứng rán. Thật sự cho rằng làm tốt lắm. Đinh Tư Sổ nuốt nước bọt, tranh thủ thời gian giật đĩa trước mặt Niên Kiều. Mém tí đã để Niên Kiều ăn một miếng. Chưa ăn no, Đinh Tư Sổ vét đĩa. Mặt không đổi sắc nuốt trứng xuống. Niên tiểu thư, tôi còn đói. Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ một chút, nhìn đĩa của mình, nhưng mà, chị còn chưa ăn, tôi làm cho chị ăn. Rất nhanh, Đinh Tư Sổ nói, chị giúp em, chị như vậy thì có thể giúp đỡ được gì? Ở bên cạnh tung hô cổ vũ tôi sao? Đinh Tư Sổ đẩy Niên Kiều về chỗ ngồi, chờ một chút bưng ra cho chị. Mới vừa rồi đúng là làm chiến sĩ anh dũng, thật vì công việc bấm bụng ăn hết chỗ trứng đó. Đinh Tư Sổ đương nhiên không đói bụng, cô đã ăn mấy cái bánh bao nhưng thà để đống trứng nửa sống nửa chín ấy làm hỏng bụng cô. Còn đỡ hơn làm hỏng bụng vàng của Niên Kiều. Đầu óc Đinh Tư Sổ tương đối đơn giản, chỉ cần nghĩ không muốn Niên Kiều ăn, thì sẽ dùng mọi cách khiến nàng không ăn được. Động tác Đinh Tư Sổ phi thường lưu loát, khi Niên Kiều quay đầu lại. Đối phương đã vào phòng bếp rửa nồi, nhìn đối phương như vậy thật không giống người biết nấu nướng. Khi Đinh Tư Sổ mở tủ lạnh ra, còn nhíu mày một cái. Ban nãy cô còn tự hỏi sao Niên Kiều chỉ nấu trứng chiên. Hóa ra trong tủ chỉ có mỗi trứng gà. Tủ lạnh rỗng tuếch, xem ra Niên Kiều rất ít khi tới đây ở, chỉ ít cũng biết nàng rất ít khi nấu nướng. Đinh Tư Sổ đành phải làm trứng cuộn và canh trứng gà. Một bữa sáng phổ biến của vùng Đông Bắc, Niên Kiều uống nước ấm, nhìn bóng lưng Đinh Tư Sổ bận rộn thấy động tác của cô nhanh chóng. Cũng hiểu cô là người biết nội trợ, trông cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất thành thạo. Rất nhanh Đinh Tư Sổ liền làm xong. Niên tiểu thư, tủ lạnh của chị trống không? Niên Kiều nếm canh trứng gà một chút, em tới đúng lúc lắm, lát nữa chị tính đi siêu thị. Siêu thị, Đinh Tư Sổ nói, siêu thị có đông người không? Không biết, siêu thị gần đây không có nhiều người tới lắm. Cũng phải, dù sao ở đây cũng là khu chung cư cấp cao vậy tôi đi xem trước. Em không ăn à, Niên Kiều mặc dù có chút đói, nhưng vẫn rất từ tốn. Nàng cầm chén lên, tựa hồ muốn múc một bát cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ khoát tay áo, cô làm gì còn thời gian ăn nữa? Cô xách túi lên, giơ tay ra hiệu với Niên Kiều. Niên Kiều bưng chén nhìn Đinh Tư Sổ. Hương nồng không ngán, đối phương xác thực biết nấu ăn. Trong nhà không có nhiều trang bị, tuy nói đi dạo siêu thị, nhưng Niên Kiều cũng không thể nào đi dạo bình thường như mọi người. Nàng mang kính râm đeo khẩu trang, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng đẩy xe đi, nếu không phải do Đinh Tư Sổ kéo lại. Niên Kiều đã xông qua chỗ bán đồ em bé và mẹ. Cô đã bảo rồi mà, Niên Đại Minh Tinh cái gì cũng không biết, xông về phía trước không biết để làm gì, cũng đâu có ai dành thảm đỏ, dành ống kính với chị ta. Chấm, Niên Tiểu Thư, chị đi theo tôi đi. Đinh Tư Sổ nói, chắc do Niên Kiều không thích đi theo phía sau ai đi. Người kiêu ngạo lúc nào cũng kiêu ngạo thế này sao? Sao em biết phương hướng vậy? Niên Kiều hỏi, Đinh Tư Sổ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Niên Kiều cũng ngẩng đầu nhìn bản hiệu. Em thường hay đi siêu thị sao? Lại nói nhảm, người bình thường ai mà không cần đi siêu thị, đi chợ mua thức ăn, cũng không thường xuyên lắm. Về nước không bao lâu, ở nước ngoài với trong nước có chút khác nhau. Em nấu ăn không tệ. Niên Kiều nói, chị còn tưởng em giống chị, trước khi xuất ngoại thì không biết. Đinh Tư Sổ nói, về sau mới học, Niên Kiều vốn muốn tới khu vật dụng hàng ngày. Đinh Tư Sổ lại đi tới khu thực phẩm, nàng cũng đành đi theo. Nhìn dáng vẻ thuần thục của Đinh Tư Sổ, nàng bèn hỏi vài câu. Khi trả lời, Đinh Tư Sổ còn mỉm cười. Không, tôi chỉ biết mấy món đơn giản thôi. Khi chọn thực phẩm, con cừu nhỏ rất vui vẻ. Niên Kiều chọn xong vật dụng hàng ngày. Con cừu nhỏ đã vào xếp hàng. Bây giờ là giờ hành chính. Những người đi dạo siêu thị đa phần đều là những cụ già nhàn nhã. Con cừu nhỏ cùng một cụ già hàn huyên. Cũng không biết trò chuyện gì mà mặt mày hớn hở khi Niên Kiều đến gần. Con cừu nhỏ còn cười vui vẻ hơn. Niên Tiểu Thư, không biết từ khi nào. Nàng cảm thấy khi con cừu nhỏ nói ba chữ này, nghe rất dịu dàng, Niên Kiều rất ít khi tự mình tính tiền, mọi lần đều đưa cho vệ sĩ và người đại diện. Chấm, cô áo đen, không cho mang thú cưng vào. Nhân viên thu ngân dùng cặp mắt sắc bén, dòm vật cưng vừa mới vào cửa, gọi nữ khách hàng lại. Đinh Tư Sổ nhìn qua, Niên Kiều ở phía sau Đinh Tư Sổ cũng nhìn thấy. Thở dài, nói vào bên tai Đinh Tư Sổ, cất đuôi của em vào đi, thú cưng không thể mang, con cừu nhỏ cũng không thể mang vào. Sổ be be, be be, Niên Đại Minh Tinh, yên lặng bưng sổ be be đi. Tác giả, cô đừng hòng lừa sổ sổ nhà tôi đi. Tác giả, tết mượn dùng một chút thôi mà. Niên Đại Minh Tinh, mượn dùng, vợ cô có thể mượn, à quên cô làm gì có. Niên Đại Minh Tinh, đả thương người ta còn chưa tính, cô tự nghĩ lại đi, chạy hết từ studio này tới studio khác, cô tự gả đi bao nhiêu lần rồi, lần nào người đoạt ống kính của tôi cũng là cô. Tác giả, Ted, Ashley, Niên Tỷ đã đóng phim dở mà nấu ăn còn tệ, không biết ngoại trừ đẹp chị ấy còn giỏi gì không, đúng là con ghẻ của tác giả. 1. Tiêu Tiêu Nhạc, game giống Candy Crush. 2. Ai chơi Candy Crush sẽ biết mỗi lần thua sẽ mất một phiếu chơi màn sau. Game này cũng giống vậy, sẽ mất tinh lực chơi vòng sau. Nên chỉ có thể xin người ta xen cho mình. 3. Trường cấp 3 gọi là cao trung. Cách chương.